Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, không nói gì Lâm Phong. Chương 335, không nói gì Lâm Phong. Đi vào phòng tắm nhà tắm, Y Tuyết đã đem thủy đều chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy Lâm Phong đi vào, quay về Lâm Phong thấp giọng nói, thiếu gia, muốn ta giúp ngươi khoan y sao? Ngoặc kép. Nói chuyện thời gian, Y Tuyết đầu hơi hạ thấp xuống, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng biểu hiện. Lâm Phong sửng sốt một chút, sờ sờ đầu, mỹ nữ khoan y tắm rửa. Hắn vẫn đúng là không có hưởng thụ quá loại đãi ngộ này đây. Bất quá Lâm Phong vẫn lắc đầu một cái, nói, không cần, Y Tuyết, ngươi đi làm chuyện của chính mình đi. Được, Y Tuyết gật gật đầu. Cúi đầu đi ra phòng tắm, cũng đem cửa phòng tắm đóng kỹ đến. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức nhảy vào to lớn nước ao bên trong. Trong nháy mắt, một luồng mát mẻ sảng khoái cảm giác lan khắp toàn thân. Để Lâm Phong không nhịn được muốn phát sinh rên rỉ. Đại Nhật phần thiên kinh, thôn mặt trời ánh sáng, dẫn độ vào thể, luyện thành dương hỏa chân nguyên. Loại kia nóng rực cảm thụ, để Lâm Phong cảm giác thống khổ không thể tả. Cả người kinh mạch đều dường như muốn bị thiêu hủy. Đặc biệt là ở trước đây không lâu, hắn dĩ nhiên đem toàn bộ Đông Lăng cho dẫn đốt. Có thể thấy được cái kia cỗ liệt diễm chi nóng rực có cỡ nào mãnh liệt. Bởi vậy, ở Lâm Phong nhảy xuống nước thời gian, liền cảm giác từ địa ngục đi tới thiên đường giống như... Cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, cực kỳ sảng khoái, con người hơi nhắm lại, Lâm Phong phảng phất say mê đến này cỗ mát mẻ cảm giác bên trong. Bất chi bất giác, hắn càng quên ở nơi nào, rơi vào ngủ say hình dáng. Những ngày qua Lâm Phong cũng thật mệt mỏi, muốn triệt để thả lỏng. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, Lam Kiều cùng Y Tuyết ở đình viện ở ngoài. Đột nhiên cảm nhận được có một luồng nhiệt khí phả vào mặt. Không khỏi ánh mắt vi ngưng. Hai người nhìn nhau, lập tức đều hướng về phòng tắm phương hướng nhìn lại. Y Tuyết, hắn không phải đang tắm sao? Ngoặc kép, Lam Kiều quay về Y Tuyết hỏi một tiếng. Tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Hơn nữa còn là nước lạnh. Y Tuyết gật gật đầu. Người cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi đi nhìn, Lam Kiều rụt dây nói rằng, đã thấy Y Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, lắc đầu nói, muốn đi ngươi đi, ta không đi, Lam Kiều lắc lắc đầu, lập tức không lại nhìn bên kia, nhưng mà, cái kia cỗ tốc thẳng vào mặt nhiệt khí dĩ nhiên càng ngày càng mãnh liệt, làm cho các nàng hai người trong lòng đều hiếu kỳ cực kỳ. Lâm Phong, đến cùng là đang làm gì? Y Tuyết, nếu không chúng ta cùng đi nhìn. Lam Kiều lại kiến nghị nói rằng, bất quá Y Tuyết vẫn như cũ lắc đầu. Không đi, ngươi không đi ta đi. Lam Kiều không kiềm chế nổi. Cắn răng, lập tức đứng dậy hướng về phòng tắm phương hướng nhanh chân vượt đi. Rất nhiều hùng hồn phó nghĩa khi khái. Y Tuyết nhìn bóng lưng của nàng. Ánh mắt lấp lóe hạ. Người cũng thật tò mò. Vòng qua ngoại môn cùng với Bình Phong, Lam Kiều đi tới phòng tắm ở ngoài. Nhất thời, một luồng nồng nặc thời khắc nhiệt khí hướng về người phô diện. Càng còn mang theo vài phần hơi thở nóng bỏng. Điều này làm cho con mắt của nàng ngưng lại. Đứng ở chỗ này, so với trong sân cảm thụ nhiệt khí mãnh liệt quá nhiều. Mặc dù là sôi trào nước nóng, nhiệt khí cũng sẽ không như vậy mãnh liệt đi. Sẽ không có chuyện gì chứ. Ngoặc kép, Lam Kiều nói thầm một tiếng, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bước vào phòng tắm bên trong, ánh mắt của nàng trong nháy mắt đọng lại ở cái kia. Chỉ thấy Lâm Phong ở trần trên người, đang ngồi ở bể bên trong, lẳng lặng dựa ở bể biên giới. Khiến người ta khiếp sợ chính là, ở Lâm Phong trên người, thình lình có một bộ đồ án. Mặt trời đồ án, trông rất sống động, này mặt trời đồ án, phảng phất ở nuốt chửng chu vi thiên địa nguyên khí. Gia hỏa này, hắn tu luyện chính là công pháp gì? Ngoặc kép, Lam Kiều nhìn trong ngủ mê Lâm Phong, dĩ nhiên đang ngủ tự chủ tu luyện, trên người không ngừng bốc hơi nóng. Hơn nữa, cái kia bể trong thủy, không ngờ kinh sôi trào, không ngừng bốc hơi lên đi. Theo Lâm Phong thân thể nhìn xuống đi, Lam Kiều mặt trong nháy mắt ước đến đỏ chót cực kỳ. Cái kia sấy khô bể chi thủy, để trần như nhộng Lâm Phong hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của nàng. Mới vừa rồi bị mặt trời đồ án hấp dẫn người, dĩ nhiên không có phát hiện. Thẳng đến lúc này nàng nhìn thấy như vậy ngượng ngùng một màn, chỉ cảm thấy không đất dung thân. Cũng tại lúc này, Lâm Phong con mắt đột nhiên mở, nhìn chính theo dõi hắn Lam Kiều. Ngươi đang làm gì? Lâm Phong phun ra một thanh âm, để Lam Kiều cả người bỗng nhiên một trận run rẩy, ngẩng đầu lên, người liền nhìn thấy Lâm Phong con mắt chính không chớp một cái nhìn chằm chằm người. A, trong miệng phát sinh một tiếng sắc bén tiếng la. Lam Kiều xoay người hướng về bên ngoài xông ra ngoài, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Người đang làm gì? Người dĩ nhiên ở nhìn chằm chằm Lâm Phong thân thể ở xem. Ghê tởm hơn chính là, Lâm Phong càng đột nhiên tỉnh rồi, người liền cảm giác mình như là ở làm tặc bị bắt được như thế. Lâm Phong nghe được Lam Kiều tiếng la cũng ngẩn người, lập tức cúi đầu, hắn liền nhìn thấy cái kia đã bị sấy khô nước ao. Trong nháy mắt, Lâm Phong sắc mặt cũng ước đến đỏ chót lên. Không còn gì để nói. Ghê tởm hơn chính là, Lam Kiều người lại vẫn gọi như vậy hưởng. Thật giống là hắn Lâm Phong đối với nàng làm cái gì như thế. Làm sao? Phòng tắm bên ngoài truyền ra một thanh âm. Là Y Tuyết nghe được Lam Kiều tiếng la chạy tới. Ngươi vào xem liền biết rồi. Lam Kiều âm thanh truyền đến, để Lâm Phong thân thể lại là cứng đờ. Lập tức, hắn liền nhìn thấy Y Tuyết cũng chạy vào. Sau khi, lại là một tiếng sắc bén tiếng la. Y Tuyết kìm nén mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, lưu lại không nói gì Lâm Phong. Các nàng hô cái gì? Ai bắt nạt ai? Ghê tởm này nữ nhân. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Lam Kiều người phụ nữ kia, chính mình nhìn hắn lại vẫn hiềm không đủ, đem Y Tuyết cũng lừa đi vào. Thù này nhất định phải báo. Bất quá lập tức Lâm Phong lại bình tĩnh đi. Nhìn trong phòng tắm nhiệt khí cùng với cái kia nhợt nhạt sôi trào chi thủy, ánh mắt lấp lóe không yên. Này đại nhật phần thiên kinh, cũng qua bá đạo điểm đi. Liền rửa ráy đều có thể đem thủy sấy khô. Đối với vừa nãy hắn ngủ say thời gian trên người xuất hiện mặt trời đồ án việc, Lâm Phong chính hắn không biết gì cả. Hắn cho rằng là tu luyện đại nhật phần thiên kinh sau thể chất của hắn trở nên như vậy, có thể tự chủ sinh ra nhiệt khí. Đương nhiên, tắm xong sau, Lâm Phong cảm giác được cả người thoải mái rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là chính mình lại nói ra một ít nước lạnh, ở nước lạnh trong lại ngâm một lần, mới hài lòng đổi quần áo. Lập tức bước chân hướng về phòng tắm đi ra ngoài, đi tới sân bên trong. Lúc này, Lam Kiều cùng Y Tuyết như trước ở trong đình viện. Y Tuyết đầu hạ thấp xuống, không ngừng nắm bắt ngón tay của chính mình, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Hơn nữa người cúi đầu khuôn mặt cũng là đỏ chót cực kỳ. Cho tới Lam Kiều, đúng là phi thường thoải mái nằm ở ghế đá bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp đem Lâm Phong cho không thèm đếm xỉa đến, để Lâm Phong hận đến cắn răng. Hai đời thân xử nam a, lại bị nữ nhân này nhìn một cái, hơn nữa còn lừa gạt Y Tuyết đến xem. Quá đáng ghét, quá vô sỉ, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói ư? Lâm Phong lạnh như băng nói rằng. Lam Kiều mở mắt ra, nhìn Lâm Phong, nói, ngươi nếu ta nói cái gì? Ngoặc kép, chí ít ngươi nên hướng về ta nói xin lỗi đi. Lâm Phong nhìn Lam Kiều cái kia vênh vang đắc ý vẻ mặt, biệt rất khó vượt qua. Ta tại sao phải nói xin lỗi? Lam Kiều khinh thường nói, không phải là nhìn mấy lần mà thôi. Ngươi tổn thất cái gì không? Ngoặc kép, còn có, ngươi không phải cũng xem qua ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Phong không còn gì để nói, lạnh lùng nói, ta lúc nào xem qua ngươi? Ngoặc kép, không thừa nhận, buổi tối ngày hôm ấy, ngươi dám nói ngươi không có ảo tưởng quá. Ngươi chưa hề nghĩ tới ta quần áo rút đi cảnh tượng. Lam Kiều không úy kỵ tí nào nhìn chằm chằm Lâm Phong. Khí chàng mười phần, nói, hoặc là nói, ngươi nói ngươi không có xem qua ta kỳ thực là muốn tận mắt xem. Coi như ta bồi thường ngươi, nếu như ngươi muốn có thể nói cho ta, ta cũng không ngại. Lam Kiều trong thanh âm mang theo vài sợi mê hoặc tâm ý. Thân thể không ngừng dựa vào hướng về Lâm Phong. Lâm Phong đều cảm giác cái kia đầy đặn vị trí cũng đã dán vào thân thể của hắn. Không khỏi cả người chấn động khô nóng. Nói chuyện, a, ngươi muốn nhìn ta liền cho ngươi xem. Ngươi muốn đến cái nào xem? Lam Kiều âm thanh càng ngày càng ôn nhu. Mê hoặc tâm ý càng ngày càng mãnh liệt. Để Lâm Phong miệng khô lưỡi khô. Lại là mê hoặc. Lâm Phong cắn răng, hướng về mộng tình gian phòng liếc mắt nhìn, lập tức mạnh mẽ chừng Lam Kiều một chút, xoay người, hướng về mộng tình trong phòng đi đến. Xem như ngươi lợi hại. Lâm Phong ném ra một câu nói, đối với nữ nhân này, hắn không có bất kỳ biện pháp, lẽ nào hắn thật sự đi đưa nàng quần áo rút đi xem trở về. Biết là tốt rồi. Lam Kiều nhìn Lâm Phong hướng đi mộng tình gian phòng, âm thanh có chút đắc ý, nhìn Lâm Phong đi vào cái kia gian phòng, thân thể của nàng lại ngồi xuống, trong con người cũng đã không có nửa phần đắc ý hình dáng, mà là mang theo vài phần cô đơn, mấy phần tự giễu cười khổ. Ở trong lòng hắn, cũng chỉ có trong phòng kia nữ nhân đi. Y Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lam Kiều vẻ mặt trong lòng khẽ run, lập tức lại cúi đầu không nói. Làm nữ nhân, người có thể đọc hiểu Lam Kiều ánh mắt. Không có đắc ý, chỉ có thương cảm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.